Xuyên thư phụ trợ Mạc Viễn, chương 14:14, nhục cốt quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộ Phong xếp bằng hai chân trên giường, ngồi theo kiểu thiền, nhắm mắt hồi tưởng các chiêu thức võ kỹ Hàn Ân là báu vật của Hàn gia, được gia chủ yêu thích, lão tổ cao trọng, pha trong đó còn có chỗ dựa vững chắc gia gia, nãi nãi tu vi cao. Tất nhiên mọi thứ y có cũng phải phi thường quý hiếm, từ tài nguyên tu luyện, công pháp, võ kỹ hay ngay cả vũ khí, linh thạch, y chẳng thiếu thứ gì. Mà võ kỹ Hàn Ân tu luyện thuộc loại thượng cấp võ kỹ, được Hàn gia chủ trong một phiên đấu giá tại Bách Diễm Cư, dùng trên dưới không nhiều không ít 500 hạ phẩm linh thạch mua về, tặng cho Hàn Ân nhân dịp sinh nhật, để y tu luyện. Võ kỹ tên nhục cốt quyền, tên cũng như công dụng, dùng để luyện nhục, cốt. Bởi vì là phi thường hiếm có thượng cấp võ kỹ, công dụng tất nhiên không nói cũng biết là cực kỳ mạnh mẽ. Bước đầu tu luyện, chính là luyện nhục, chiêu thức đánh ra vừa tinh diệu lại vừa uyển chuyển khó làm, còn bắt buộc phải vừa tu luyện vừa dùng dược ngâm, thậm chí tuổi tác khi bắt đầu luyện tập cũng không được quá 10 tuổi. Một luyện là luyện liên tù tì không ngơi không nghỉ trong 3 năm liền, mỗi ngày kiên trì canh nam đánh quyền, canh ba thiền định, hấp thu tinh túy nhật nguyệt. Sau khi luyện nhục đến độ da thịt mềm dẻo nhưng cứng cáp, đao kiếm khó xâm, tiếp đến chính là luyện cốt, quá trình luyện cốt này, chỉ có khó càng thêm khó chứ không có nảy loại khó hơn. Hàn Ân luyện cốt đã được 2 năm, điều kiện để luyện còn khó khăn gấp 3 lần giai đoạn đầu, nếu giai đoạn đầu ngâm dược, cơ thể như được tắm nước nóng mà nuôi dưỡng thì ở luyện cốt, ngâm dược chính là cực hình. Dược liệu xuyên qua da thịt, thẩm thấu vào xương cốt, không ngừng ăn mòn, không ngừng gột rửa. Đến khi xương cốt bị mài mòn đến độ mỏng như cánh ve, trong xương, trong cốt không còn tạp chất thì phải một lần nữa đổi dược ngâm. Lần này dược liệu tác dụng cốt không còn là gột rửa nữa mà là tái tạo, kích thích từng tế bào xương từ từ sinh trưởng, nảy nở, ngạnh ngạnh xinh xinh mà lớn lên, chăn vào thịt da sẵn có, khiến cơ thể càng thêm săn chắc. Từng thớ thịt bị chằn ép, từng lớp một chất chồng lên nhau, cực kỳ đau đớn. Đến giai đoạn thích hợp phải dùng một bộ quyền. Một tập liền tập trong 3 ngày 3 đêm, không được ngừng nghỉ để trung hòa xương cốt. Cuối cùng dùng dược liệu ngâm mình, phải ngâm mình ngay dưới ánh trăng, dùng tinh hoa của nhất nguyệt kết hợp với tinh hoa của thảo dược cấp 7, phi thường quý giá mà hấp thụ. Một lần nữa sắp xếp trên dưới vừa vặn thân thể, từ cốt đến nhục rồi đến bì. Ra, như vậy mới tính là đủ điều kiện, thật sự bước vào bước nhập môn. Tu luyện chiêu thức võ kỹ, mà chiêu thức võ kỹ thật sự không nhiều không ít, chỉ có 3 chiêu. Chiêu thức thứ nhất gọi là đoạn sinh quyền, một quyền này là đúng cốt làm điểm tụ, nhục làm nơi truyền phát, hình thức không quá đỗi hoa lệ mà ngược lại rất ngắn gọn, chân sải ngang vai, tay trái nắm chặt, khí tụ từ từ mà vận chuyển sang đan điền, rồi xúc tụ thành thủy dịch đậm đặc mà đưa đến bàn tay phải. Một chưởng này, cấp thiết phải nhắm vào mệnh trung như đan điền, tim, gan, phổi, dạ dày, tụy mà đánh. Như vậy, lập tức cắt đứt đoạn sinh mệnh của đối thủ. Nhẹ thì khí kình tan biến, nặng thì dứt liên xương cốt, sinh mệnh nguy hiểm. Là một chiêu thức tàn độc lại dựa vào mức độ điều khiển khí kình, phi thường khó nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hàn Ân đã dùng 2 năm, với thiên tư hơn người về tu luyện và song linh căn hiếm gặp, thật sự đã nắm chắc được chiêu thức này. Thậm chí, y còn có ý định sẽ tiếp tục học chiêu thức thứ hai. Liên hoàn mệnh trung quyền, sau khi thăng cấp lên luyện khí tầng 9 thành công. Đối với chiêu thức có công dụng tàn bạo như vậy, Lý Mộ Phong ngược lại không có ý kiến gì. Vì sao hả? Tất nhiên là vì Hàn Ân, nhân gia chính là một vị pháo hôi độc ác tàn nhẫn nha. Một song nhi được cưng chiều đến độ không coi người khác ra gì. Tất nhiên mạng người đối với y mà nói, chẳng qua chính là một thứ hạ đẳng thôi. Thiết lập nhân vật đã như vậy rồi, Lý Mộ Phong sao có thể hy vọng xa vời như thật ra Hàn Ân là một người lương thiện, hay là một người lương thiện bị hiểu lầm là pháo hôi tàn độc. Xin lỗi nha, mặc dù hắn không đọc nữ tần, nhưng trên diễn đàn nhiều lúc vẫn gặp, cái loại văn nữ phụ này, thế éo nào cũng cho dành cho nhân vật chính, một cái hàng thật giá thật xui xẻo như hắn, mệnh pháo hôi giàu có đã là ok lắm rồi. Với lại đây là tu chân giới đó, mạng người ở đây như cỏ như rác, thực lực yếu. Heo chó không bằng. Đối với cái loại người vì yếu ớt nên bị trộm cướp giết chết như hắn. Tàn nhẫn nhưng bảo hộ được bản thân mình, hắn như thế nào lại chê bai, hắn cũng thích thể loại hắc ám lưu nam tần nha, chút xíu tần nhẫn này, còn không bằng một góc truyện hắn từng đọc đâu. Lý Mộ Phong không ngốc bức mà nhảy vào tu luyện chiêu thức thứ hai, bởi hắn cũng không ngốc, thời kỳ siêu nhi của hắn đến sớm cũng qua sớm. Sớm đã không còn cái thể loại suy nghĩ thích thể hiện như trước, hắn sẽ không vì chứng tỏ bản thân giỏi giang mà khi không tu luyện chiêu thức thứ hai, bởi hắn cũng chẳng phải thiên tài, hào quang cũng không có như Long Ngạo Thiên mà cường đại, tổng không thể tu luyện thiếu não, hại mình hại người. Cương quyết chứng minh bản thân so với nguyên chủ càng giỏi hơn đâu, tư tưởng cực phẩm như vậy, hắn từng gặp qua trong một chuyện tiểu thuyết tu tiên hát quốc rồi nha. Thậm chí lúc đó hắn còn không thiếu điều muội tào nguyền rủa mên chính quá ngu đâu. Lý Mộ Phong hít một hơi sâu, bắt đầu cảm nhận tình trạng toàn thân mình. Sau khi chắc chắn đã nắm rõ, mới từ từ tụ khí tại tay luân phiên chuyển rời sang đan điền, bắt đầu ngưng tụ, xúc tích thành thủy đặc mà từ từ truyền vào tay phải, nặng nề lại mạnh mẽ đánh ra một quyền, lập tức làm cột nhà đối diện thế mà nứt toát ra, tuy chưa đến mức gãy ngang. Nhưng điều này cũng thật sự làm Lý Mộ Phong kinh ngạc không thôi. Cách chương.